Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088, Thương Nhân Chi Nữ 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cố Duệ nghe Thành Minh Tử nói sinh tử linh sẽ đối với chính mình có phản phệ. Sắc mặt rất là khó coi. Hắn nhìn sinh tử linh thượng mảnh khe nhỏ. Xoay đầu, lại nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai buông tay, biểu tình chân thành tha thiết nói ra, thật là, quá đáng tiếc. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, dù sao hiện tại đã có người hiến tế, một lần chỉ có thể hiến tế một cái linh hồn, nàng bây giờ căn bản liền không sợ. Cố Duệ hướng Thành Minh Tử hỏi, chẳng lẽ không thể hiến tế hai người? Thành Minh Tử lắc đầu, sinh tử linh trong có hai cái linh hồn, sẽ lẫn nhau tranh đấu, đối công tử khống chế sinh tử linh có ảnh hưởng. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ linh hồn bị sinh tử linh sau khi thôn phệ? Không, sẽ lập tức biến mất. Đa tạ đạo trưởng, Cố Duệ nói, nhặt lên trên mặt đất Mạc Tiệt Trần để lại bí. Tịch, Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Cuối cùng Mạc Tiệt Trần vì người khác làm áo, cưới, nói không chừng còn là Cố Duệ lừa gạt Mạc Tiệt Trần. Cho nên trí thông minh rất quan trọng. Mạc Tiệt Trần chính là quá tin tưởng chính mình võ lực, có trí tuệ người khống chế vũ lực. Cố công tử, hiện tại phải chăng có thể là bần đạo tìm đồ rồi? Thành Minh Tử hỏi. Cố Duệ gật gật đầu. Đây là tự nhiên đạo trưởng nhưng biết vật kia ở nơi nào? Ngoặc kép, Cố Duệ hỏi. Nơi này cỏ xanh như tấm đệm, đồ vật nhất định liền ở chỗ này. Thành Minh Tử sờ lên râu nói. Cố Duệ ừ một tiếng, giơ lên sinh tử linh, diêu động sinh tử linh. Sinh tử linh không có phát ra một chút thanh âm, nhưng là những quái vật này đều ánh mắt vô hồn mà nhìn chằm chằm vào sinh tử linh. Cố Duệ có tiết tấu diêu động sinh tử linh, trong miệng không biết niệm cái gì. Những quái vật này lập tức tản ra, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Ninh Thư dị thường cảnh giác nhìn những quái vật này. Còn có Cố Duệ. Cố Duệ cứ như vậy nắm giữ bầy quái vật này. Cố Duệ đối Ninh Thư hờ hững, giống như đã bỏ đi ý định giết Ninh Thư. Nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là hãi hùng khiếp vía. Cảm giác nguy hiểm một chút cũng không có yếu bớt. Ninh Thư không cho rằng Cố Duệ sẽ để cho mình còn sống rời đi mộ địa. Đạo trưởng, người cảm thấy vật kia sẽ ở nơi nào? Cố Duệ hướng Thành Minh Tử, không chút hoang mang nói. Thành Minh Tử hất lên phất trần. Dù sao tại này trong huyệt mộ, Cố Duệ nghĩ nghĩ hướng bày ra quan tài đại sảnh đi. Ninh Thư cũng đi theo, nhìn hoa lệ quan tài. Đi qua 200 đến 300 năm thời điểm, này, quan tài vẫn như cũ xinh đẹp như mới. Lưu ly quan tài, đạo trưởng, có khả năng hay không tại quốc sư miệng trong? Cố Duệ hỏi. Cổ nhân nhập liệm cũng sẽ ở trong miệng nhét một viên đồ vật, xưng là ngậm khẩu, tiền, nên không phải muốn nạy ra quan tài đi. Không biết vì cái gì, Ninh Thư luôn cảm giác Cố Duệ đối quốc sư này tồn tại một cỗ cùng loại với chán ghét cảm xúc. Như vậy không có gánh nặng trong lòng nạy ra mộ phần, nạy ra quan tài, ta không tán thành mở quan tài. Nơi này vốn chính là nuôi thi địa. Nếu như mở quan tài, làm bên trong thi thể người thấy nhân khí, khẳng định sẽ xác chết. Vùng dậy, Ninh Thư phát ra phản đối nói. Cố Duệ híp mắt, tịnh không có để ý Ninh Thư. Ngược lại đối Thành Minh Tử nói. Ra, đạo trưởng, người cảm thấy thế nào? Bần đạo cảm thấy thứ này tại trong miệng tỷ lệ không lớn. Nếu như tại trong miệng, cũng không thể để trong này cỏ xanh như tấm đệm, trăm hoa đua nở. Thành Minh Tử lắc đầu nói. Ninh Thư, đây là xem nàng như thành người trong suốt rồi. Ninh Thư đang nghĩ, Thành Minh Tử đến cùng lại tìm thứ gì? Vật kia có thể để trong này cỏ xanh như tấm đệm, thực vật bình thường trưởng thành, nhất định là bảo vật gì? Cố Duệ diêu động sinh tử linh, những quái vật kia liền từ các nơi tụ tập lên. Cố Duệ nhíu mày. Những này bất lão bất tử quái vật hiển nhiên là không có tìm được đồ vật. Cố công tử, đây là đều là không có linh trí quái vật. tìm không thấy đồ vật, rất bình thường. Thành Minh Tử nói, theo chính mình trong bao vải lấy ra ba cái đồng tiền, xem bộ dáng là muốn bốc cái quẻ. Thành Minh Tử đem đồng tiền đặt ở trong mai rùa, lắc lư hai lần, đem đồng tiền đổ ra, quẻ tượng biểu hiện chính là phương hướng Tây Bắc. Thành Minh Tử sắc mặt hơi tái, thứ này hẳn là phương hướng Tây Bắc. Cố Duệ diêu động sinh tử linh, tất cả quái vật đều hướng phía Tây Bắc tìm tìm đồ. Ninh Thư nhìn Cố Duệ như thế thuần thục liền nắm giữ sinh tử linh, trong lòng mơ hồ liền hiểu lúc trước quốc sư vì cái gì tại gia quốc thành lập sau liền biến mất, như thế sức chiến đấu. Hoàng thất tuyệt đối không yên lòng, thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, như vậy không ăn không uống, bất tử bất diệt quái vật, quả thực chính là đại sát khí. Quốc sư sau khi chết, xem ra gia quốc hoàng thất người, không chỉ một lần đến đào mộ, không thì vì cái gì Cố Duệ đối với nơi này rất quen thuộc. Chỉ bất quá về sau bản đồ biến mất, Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn. Nàng ngược lại muốn xem là bảo vật gì. Tây Bắc phương hướng là một đầu dòng nước, trong nước còn sinh trưởng hà hoa. Hà hoa chính nụ hoa chớm nở, khẽ đung đưa, thanh nhã xinh đẹp, rất khó tin tưởng là sinh trưởng ở trong huyệt mộ. Ninh Thư nhìn về phía lưu ly quan tài, bên trong loáng thoáng nhìn thấy một người nằm ở bên trong, không động. Trong này nằm chính là một người nam nhân vẫn là một nữ nhân. Ninh Thư trực giác là một nữ nhân, bởi vì chung quanh bố trí đều phi thường nữ tính hóa. Nam nhân kia trong mộ địa lại là thảo, lại là hoa, lại là cầu nhỏ, nước chảy. Ninh Thư thật muốn xốc lên quan tài nhìn xem. Ninh Thư vỗ vỗ tay của mình, không thể tìm đường chết. Cố Duệ quét Ninh Thư một chút. Ninh Thư hướng Cố Duệ hỏi, quốc sư là nam hay nữ vậy? Nam, Cố Duệ nói. Nam, Ninh Thư vốn dĩ đều não bổ ra một khúc khoáng thế tình ca. Nơi này nhất định là nam nhân kia đặc biệt vì quan tài trong nữ tử bố trí. Kết quả mẹ nó là cái nam nhân. Đạo trưởng, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, không thể vẫn luôn trong này, Cố Duệ cau mày nói. Thành Minh Tử thần sắc có chút thất vọng, xem ra đời này nhất định là không chiếm được vật kia. Quyết định thật nhanh nói ra, công tử, như vậy chúng ta bây giờ liền đi. Cố Duệ diêu động sinh tử linh, những quái vật này liền tụ tập ở cùng một chỗ, đi theo Cố Duệ sau lưng. Ninh Thư cũng vội vàng cùng quá khứ, miễn được bản thân bị ném bỏ ở đây. Đem nàng bắt lấy, Cố Duệ đột nhiên chỉ vào Ninh Thư nói, những quái vật này hướng Ninh Thư vươn tay. Ninh Thư vội vàng bò lên trên giả sơn, từ trên cao nhìn xuống nhìn Cố Duệ. Cố Duệ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ngươi có thể chết ở chỗ này. Cố Duệ lạnh nhạt nói, quốc sư một người ở đây quá tịch mịch, ngươi thay ta bồi bối. Hắn, Ninh Thư đá một cái bay ra ngoài bò lên quái vật, hướng Cố Duệ nói ra, Cố Duệ, ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, ngươi muốn đối với ta như vậy. Ninh Thư dùng dao găm cắt đứt quái vật cổ, không có một chút máu chảy ra, cơ bắp là trắng bệch, bị cắt đứt cổ quái vật thế mà có thể khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo, không chút tổn hại. Đây là cái gì lực lượng? So đánh mất còn lợi hại hơn. Zombie bị nổ đầu sau liền ợ ra dám. Ninh Thư theo trong túi lấy ra lá bùa, dán tại quái vật trên đầu. Định, những quái vật này bị định trụ. Hết chương.